Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, không có động tĩnh. Hôm nay là thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 1, âm lịch 24 tháng 12, hôm nay là ngày Tết ông Táo. Tô Dương xuống lầu đi vào phòng khách, gặp Trương Quế Phương cũng tại, Tô Tranh, Mộng Linh, Úc Sang, Phượng Nghi, Bách Hợp năm cái ngay tại bồi Trương Quế Phương nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tô Dương xuống tới, Tô Tranh mừng rỡ nói, lão ca, ta nói cho ngươi a, Hắc Ám Bí Điển Hạ Thiên chúng ta đã đánh tới, hiện tại đã gom góp 3 phần bí điển, liền chờ ngươi có thời gian cùng đi phóng thích tà thần. Tô Dương nghe vậy vui vẻ, vội vàng chạy tới, hỏi, thật, ha ha, vận khí tốt a, gặp Tô Dương hưng phấn như vậy. Trương Quế Phương im lặng nói, các ngươi từng cái giống như chỉ quan tâm trò chơi sự tình a. Vừa nghe đến trò chơi sự tình liền đến kinh, ta nói a Dương a, ngươi nhị biểu ca lại thêm cái ngàn vàng, ngươi bên này làm sao lại không có động tĩnh đâu. Cái này, Tô Dương trò chơi lúng túng gãi gãi đầu. Cười ha hả cười nói, ta còn trẻ như vậy vội vã muốn em bé làm gì? Mẹ, ta có thể còn chưa làm dễ làm cha chuẩn bị. Không chỉ có là ta, Phượng Nghi các nàng cũng không có thời gian đi chiếu cố hài tử a. Hiện tại công ty sự tình nhiều như vậy, không có cách nào chiếu cố tốt hài tử. Trương Quế Phương nói, nhìn ngươi nói, đây không phải có ta à, mẹ có thể giúp ngươi mang hài tử, miễn phí thế nào, đến, lão ngụ đều sẽ nói đùa, à, đồ ăn đã làm tốt à, đói bụng chết, ta muốn ăn 3 chén lớn, hôm nay người nào nấu cơm đồ ăn à, thơm như vậy, không biết trả lời thế nào vậy liền nói sang chuyện khác à. Tô Dương nói sang chuyện khác bản sự vẫn là rất mạnh. Trương Quế Phương lắc đầu cười khổ, nàng làm sao nhìn không ra, chính mình nhi tử căn bản liền không có sinh con dự định. Dương Úc San bắt lấy Trương Quế Phương tay, ôn nhu nói, mẹ, ngài yên tâm đi, nếu là chúng ta tỉ muội có mang thai khẳng định sẽ nói với ngài. Trương Quế Phương nghi hoặc nói, ta thì kỳ quái, các ngươi đều ở chung lâu như vậy. Cái bụng làm sao một điểm động tĩnh cũng không có chứ. Chẳng lẽ Tô Dương thân thể có vấn đề? Khẳng định là, Tô Tranh hì hì nói. Phượng Nghi tỷ Úc San tỷ các nàng nhiều người như vậy, không có khả năng thân thể đều có vấn đề. Cho nên duy nhất khả năng cũng là lão ca thân thể có vấn đề. Cho nên mụ mụ ngươi cũng đừng bức lão ca. Chuyện này còn thật không phải lão ca chính mình có thể quyết định sự tình. Nếu thật là lão ca thân thể có vấn đề, sẽ làm bị thương hắn lòng tự trọng. Vẫn là Tô Tranh hiểu đến mẫu thân mình tâm, mấy câu liền đem sinh con sự tình cho lướt qua đi. Thực trung nữ còn thật hoài nghi Tô Dương thân thể có vấn đề. Ở chung lâu như vậy một mực không có gì động tĩnh. Không nghi ngờ đều không được. Tô Dương thực biết là nguyên nhân gì, hắn cũng không phải là không thể sinh, mà chính là không muốn sinh. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn thậm chí có thể lập tức để lão bà của mình mang thai. Mấu chốt là hắn còn chưa làm dễ làm cha chuẩn bị, cho nên không thể có thể làm cho mình lão bà mang thai. Ăn uống no đủ, Tô Tranh lúc này hét lên, nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi đánh tà thần. Nhất định có thể tuôn ra đồ tốt. Tô Dương nói, mẹ còn ở nơi này đâu. Bồi mẹ nói chuyện một chút. Ô ô, mụ mụ chính ngươi trước phải xem tivi à. Chúng ta đánh xong tà thần lại đến cùng ngươi. Tô Tranh không chút nào cùng mẹ ruột của mình khách. Khí, Trương Quế Phương cười nói. Được được được, các ngươi đi làm việc à. Ta phải xem tivi, Tranh tử. Ngươi đừng đùa quá muộn, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tốt tốt, Tô Tranh hì hì tiến đến Trương Quế Phương trước mặt, bẹp một miệng thân tại trên mặt nàng. Ôi huy, khó trách người ca ghét bỏ ngươi, mẹ đều muốn ghét bỏ ngươi. Người thân một mặt giàu, hì hì, đừng dọa người a, mụ mụ mãi mãi cũng là tốt nhất rồi. Một đoàn người cười đi lên lầu, online về sau, mọi người lập tức tập hợp. Tô Tranh cao giọng quát nói, đi đi đi, đi chỗ nguyền rủa. Tô Dương nói, đợi lát nữa, ta đi đem Thiên Thiên cùng con thỏ kêu lên. Tô Tranh nói, thật tốt, tranh thủ thời gian. Tô Dương, Thiên Thiên, con thỏ, Tô Tranh, Phượng Nghi, Mộng Linh, Bách Hợp, Úc Sang, hết thảy 8 người, còn có mấy cái sủng vật, cùng lúc xuất phát đi chỗ nguyền rủa. Tử đồng đẳng cấp không đủ dùng. Tô Dương gặp tử đồng vẫn là chỉ có cấp 100 liền nói một câu. Tô Tranh cười nói, ta cái này khá tốt. Phượng Nghi tỷ các nàng ngàn năm nhân sâm cùng cự ma lĩnh chủ chỉ có cấp 75 đâu. Đã sớm theo không kịp thời đại, bất quá bây giờ còn không có cao cấp sủng vật đi ra. Chỉ có thể tạm lấy trước dùng. Lăng Bách Hợp cười nói, thuộc tính mạnh hơn không bằng nắm giữ một cái cường lực sủng vật. Cũng tỉ như A Dương dạng này, có Thiên Thiên cùng con thỏ giúp đỡ. Chính ngươi cái gì đều không cần làm cũng có thể trở thành siêu cấp cường giả. Tô Dương cười ha ha, nói mặc dù nói như vậy, nhưng ta vẫn là phải nỗ lực mạnh lên. Thân thể là chủ nhân, ta nhất định phải các nàng càng mạnh mới có uy hiếp lực. Long thỏ hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, nếu như không phải cái kia đi săn tiêu ký, ngươi căn bản là không có so với ta được không? Tô Dương cười nói, có thể trên đời này không có nếu như, sự thật cũng là sự thật. Long thỏ hừ một tiếng, không nói lời nào. Dương Úc San cười nói, cảm giác con thỏ cùng chúng ta không có gì khác biệt. Lý Phượng Nghi cười nói, các nàng cũng là sống sờ sờ sinh mệnh, cầm giữ có tình cảm cùng trí tuệ, giống con thỏ Thiên Thiên các nàng loại người này, cũng cần phải bị tôn trọng. Long thỏ thản nhiên nói, ai dám không tôn trọng ta bản tiểu thư đem hắn tháo thành 8 khối. Tô Tranh cười nói, đúng đúng đúng, ai dám không tôn trọng con thỏ đại tiểu thư ta cái thứ nhất không để yên cho hắn. Long thỏ thản nhiên nói, các ngươi những người này còn là rất không tệ, giống như ta đều là đại mỹ nữ. Trung nữ nghe vậy nhất thời cười khanh khách, con thỏ tỉ tỉ không có chút nào khiêm tốn a. Mọi người một bên nói giỡn một bên lên đường, không bao lâu liền tới đến chỗ nguyền rùa. Bảo Dương đâu? Bảo tàng đâu? Làm sao không có cái gì? Long thỏ nhìn bốn phía một phen nói ra. Tô Dương cười nói, còn chưa bắt đầu đâu, muốn trước triệu hoán đi ra. Tranh tử, bắt đầu đi. Được, Tô Tranh lập tức đem hoàn chỉnh hắc ám bí điển lấy ra. Trong tay đột nhiên nhiều một bản phát ra tà ác hắc quang đen nhánh điển tịch. Vì gom góp vật này, chúng ta tại chỗ nguyền rủa phao một tháng thời gian. Hy vọng cái này hắc ám bí điển khác để cho chúng ta thất vọng. Nói nàng liền bắt đầu ngâm sướng. Chú ngữ, hắc ám bí điển tản mát ra hắc quang càng cẩn trọng thâm thúy. Điển tịch mở ra, một cái cùng loại với phiêu lưu bình đồ vật phiêu trồi lên. Là màu đen phiêu lưu bình, bên trong tựa hồ có một số màu đen khí thể. Nhìn lấy tổng khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Phiêu lưu bình, Tô Dương ánh mắt có chút ngu ngơ. Hắn thân thủ nắm qua màu đen cái bình, điển tịch lập tức hóa thành hắc quang biến mất, cứ như vậy cái đồ chơi. Tô Tranh có chút không dám tin tưởng, nói tốt tà thần đâu, như thế nào là chiếc lọ. Tô Dương đem cái bình đặt ở trước mặt quan sát tỉ mỉ, tự nhủ nói, các ngươi nói, nếu như đem cái bình mở ra, bên trong có thể hay không đột nhiên toát ra một cái tà thần đến a? Trong chuyện thần thoại xưa, giống như cũng là như thế viết. Long thỏ nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nói lầm bầm, nhìn lấy thứ này thì không thoải mái, luôn cảm giác tâm lý có chút hoang mang rối loạn.